Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 640 vứt bỏ nàng đi. Vé tháng thêm càng hai. Chương 640 vứt bỏ nàng đi. Vé tháng thêm càng hai. Rốt cuộc đem hoàng đế lễ vật cũng cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Triệu Hàm Trương Tiểu Tụy đứng ở trước cửa nhìn theo Triệu Tín đoàn người rời đi. Thở dài một tiếng, cùng Thính Hà nói, đi chuẩn bị ngựa, chúng ta ra khỏi thành đi xem đình hàm. Thính Hà đồng ý, Triệu Hàm Trương nghĩ ra đi xem một chút. Chính mình túi tiền, rốt cuộc mới đi ra ngoài nhiều như vậy tiền đâu, phó đình hàm ở cối say nước phường nơi đó. Thẩm Như Huy thực dùng được, hắn không chỉ có thể giúp phó đình hàm hoàn thiện cối say nước liên động. Gần nhất còn ở kế hoạch cải tiến xe chở nước, sự đẩy mạnh lực lượng lớn hơn nữa, lấy đạt tới sự rèn dập cơ áp lực. Nghe nói gần nhất bọn họ đã có tiến triển, cho nên phó đình hàm đều lưu tại bên này, cùng Thẩm Như Huy đám người mất ăn mất ngủ làm nghiên cứu. Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa hướng tới Lạc Thủy chạy tới, tới gần cối say nước phường khi, nàng nhìn đến có đoàn người ngừng ở Lạc Thủy biên, một chiếc xe ngựa, 5 chiếc xe bò, còn có 5 đến 60 cái vừa thấy chính là hộ vệ cùng tôi tớ người. Chính là nhìn có chút quen mắt, Triệu Hàm Trương thị lực hào. Nàng ở ven đường thít chặt mã, chỉ vào Lạc Thủy biên người hỏi Thính Hà, ngươi xem bọn họ quen mắt sao? Giống như ở đâu gặp qua. Thính Hà cũng cưỡi ngựa. Nàng duỗi dài cổ hướng bên kia xem, người ta xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng kia xe ngựa ta quen mắt, đảo như là thất thái ra xe. Triệu Hàm Trương kích động chụp một chút chính mình đùi. Mừng rỡ nói, đúng vậy, ta nói đi, nhà ai xe ngựa như vậy to rộng, khó trách quen mắt, đây là thất thúc tổ xe đi. Triệu Hàm Trương dục ngựa tiến lên, thân vệ nhóm vội vàng đuổi kịp, thậm chí có một cái lướt qua nàng, trước chạy đi lên hỏi rõ ràng chặng huống, Triệu Hàm Trương cũng không cùng bọn họ đoạt. Còn đè xuống mã tốc, là một quân thủ lĩnh, nàng phải có tích mệnh giác ngộ, thân vệ tiến lên vừa hỏi. Thật đúng là Triệu hô xe, lập tức quay đầu cao hứng mà cùng Triệu Hàm Trương nói. Sứ quân, thật là thất thái ra xe, Triệu Hàm Trương tiến lên. Nhìn lướt qua đội ngũ, ánh mắt ở xe bò thượng dừng một chút, hỏi, thất thúc tổ đâu? Lưu lại quản sự lập tức chỉ vào cách đó không xa cối say nước phường nói. Lang chủ tiến xưởng, nơi đó không được chúng ta đi vào. Nữ lang, nga, cối say nước phường đích xác không phải ai đều có thể đi vào. Vậy các ngươi trước lưu tại nơi này đi. Triệu Hàm Trương nói xong liền chạy. Phi thường vui sướng đi tìm Triệu Hô. Triệu Hô đang ở tham quan cối say nước phường. Hắn là cái hưởng thụ người, cũng không thích lên đường, lúc này lại là nhất nhiệt thời điểm, cho nên hắn một ngày 12 cái canh giờ, trừ bỏ ngủ buổi tối ngoại, ban ngày chỉ buổi sáng đi một canh giờ rưỡi, chạng vạng một canh giờ, hắn lại ở trên đường mua điểm đồ vật. Thế cho nên Trần Huyện đến Lạc Dương điểm này lộ hắn ngạnh sinh sinh đi rồi vài thiên cũng chưa. Đến, kỳ ngày hôm qua nhiều đuổi nửa canh giờ lộ là có thể vào thành. Nhưng hắn cảm thấy thái dương quá cay, hắn tình nguyện ở ngoài thành thôn trang nhỏ nhiều dừng lại một đêm. Cũng không cần đỉnh mặt trời chói chang lên đường, buổi sáng đi đến Lạc Thủy biên. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa xe chở nước. Hơn nữa Lạc Thủy biên còn kiến tạo vài bài phòng ở, còn dùng tường vây vây quanh lên, vừa thấy chính là làm đại sự địa phương. Cho nên hắn liền tò mò sờ lên tới xem, vừa hỏi. Thế nhưng không phải tư nhân nhà cửa, mà là hắn chất tôn nữ kiến xưởng. Hắn cháu rể liền ở xưởng đâu? Triệu Hô liền tò mò tiến vào tham quan. Phó đình hàm ngay từ đầu cũng là thực giảng lễ phép, đi theo hắn phía sau cho hắn giới thiệu một chút, nhưng bọn hắn khả năng không quá chơi thân. Triệu Hô càng muốn chính mình xem, cho nên làm phó đình hàm vội đi, chính hắn đi bộ, nơi này chỉ là cối xay nước phường. Sức nước đoán áp cơ hội khác khởi sường, đảo không có gì không thể cho hắn xem. Vì thế Phó Đình Hàm cũng tự tại vội chính mình đi, Triệu Hô chui vào một phòng. Bên trong vờn quanh nửa vòng tổng cộng thả tứ khẩu thạch ma. Một cây côn từ bên ngoài vói vào tới, nó vừa động, tứ khẩu cối xay nước đều đi theo chuyển động lên, mỗi một ngụm thạch ma trước đều đứng một người. Chính hướng cối xay nước khẩu tăng thêm cây đậu bị nghiền nát sau đè ép ra tới, rơi vào ma mương, chờ nhiều, công nhân liền dùng rơm dạng trói thành tiểu quét tử đem bột đậu quét hạ tiến thùng gỗ, Triệu Hô xem. Đến trợn mắt há hốc mồm, này thế nhưng không cần nhân lực. Ngồi xổm trong một góc, Thẩm Như Huy nghe được thanh âm, đứng dậy, ngươi là người phương nào? Triệu Hô hoảng sợ, lúc này mới phát hiện Thẩm Như Huy ăn mặc màu xanh lơ bố y. Vừa rồi ngồi xổm cây gỗ vói vào tới đằng trước, bị đệ nhất nước miếng ma chặn, hắn không thấy được người. Triệu Hô xoa xoa ngực, oán giận nói, ngươi người này như thế nào đột nhiên ra tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Thẩm Như Huy chậm gì gì nhìn hắn một cái, thấy hắn không giống như là thợ thủ công, cũng không giống như là hiểu thủy lý cùng cối xay nước người, liền không phản ứng hắn, tiếp tục ngồi xổm cân nhắc lên. Triệu Hô thấy hắn thế nhưng không phản ứng người, tức giận đến thổi một chút dâu, tả hữu xoay chuyển hỏi, Đình Hàm đâu? Mau đem hắn gọi tới, cái này thợ thủ công sao như thế không coi ai ra gì. Triệu Hô người hầu cận vội vàng trấn an hắn, lang chủ, tam cô gia giống như liền ở bên ngoài, Triệu Hô liền hùng hổ tìm ra đi. Nhưng bên ngoài là sân, có người khiêng lúa mạch cùng cây đậu ra vào, đưa hướng các phòng, nhưng chính là không có Phó Đình Hàm a. Triệu Hô quay đầu hỏi, người ở đâu? Người hầu cận liền chỉ mộc hàng rào thượng một đạo cửa nhỏ nói, ta vừa rồi nhìn đến tam cô gia liền từ chỗ đó đi ra ngoài. Triệu Hô lập tức tiến lên một phen kéo ra cửa gỗ, nhấc chân liền đi ra ngoài, ai ngờ bên ngoài thế nhưng là một cái lạch nước lớn, hắn một chân thiếu chút nữa dẫm đi vào. Hắn ổn định thân hình đi phía trước, vừa thấy liền thấy Phó Đình Hàm cuốn ống quần đứng ở một cái trên bè trúc, trên tay chính cầm một cây gậy ở hoa tay múa chân, ghi nhớ bốn thước tam. Phó An vội dùng bút ký hạ, hắn cẩn thận thu hảo vờ, sợ lộng ướt, vừa quay đầu lại nhìn đến Triệu Hô, vội vàng nói cho Phó Đình Hàm, lang quân, thất thái gia lại đây. Vốn đang tưởng phụ cận kiểm tra một chút đại thủy xe vận hành trạng huống. Phó Đình Hàm quay đầu lại, thấy Triệu Hô chính trừng lớn đôi mắt xem hắn, liền nói, trở về đi. Phó An vội vàng trở lại đi. Phó Đình Hàm trần trụi chân đạp lên mương máng bên cạnh, sau đó nhảy qua đi. Thất thúc tổ như thế nào tìm được nơi này tới? Xưởng xem xong rồi. Triệu Hô lắc đầu, thấy hắn ở lạch nước rửa chân, sau đó liền kéo một đôi guốc gỗ, tức khắc kinh sợ, ngươi, này xưởng, những việc này, lại vẫn muốn ngươi tự tay làm lấy sao? Phó Đình Hàm nghi hoặc, làm sao vậy? Triệu Hô nhìn hắn ướt đẫm ống quần, còn có chút phiếm hồng chỉ hoa, không khỏi đồng tình vỗ vỗ hắn bả vai nói, Đình Hàm a, là chúng ta Triệu gia ủy khuất ngươi. Hắn nói, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, ta thế ngươi cùng ngũ ca nói một tiếng, các ngươi này hôn sự liền hủy bỏ đi, ngươi tới ta bên này, đến lúc đó ta đem nhà ta chung xưởng đều cho ngươi quản, kiếm được tiền ngươi tam ta bảy, như thế nào? Hưng phấn tới cùng Triệu Hô tương nhận, Triệu Hàm trương mặt một chút lạnh xuống dưới, đứng ở Triệu Hô phía sau sâu kín hỏi, thất thúc tổ, ngươi nói cái gì? Triệu Hô hoảng sợ, che lại ngực quay đầu lại, nhìn đến Triệu Hàm Trương, không khỏi phát giận nói, các ngươi này xưởng người như thế nào đều thích dọa người. Mở miệng phía trước sẽ không trước ra cái thanh làm ta biết có người sao? Ngủ ngon, Tấu chương xong, hết chương.